Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thư ký của anh, em phải biết sự khác nhau giữa hai việc mới đúng. Thứ hai, bạn gái của anh cũng không phải tham gia thi hoa hậu, vì sao nhất định phải tuyển bên ngoài, bối cảnh tốt nhất? Người có thể làm cho anh xúc động, làm cho anh vui mừng, làm cho anh buồn, chính là người anh cần, mà người đó anh xác định chính là em. Anh như thế nào có thể xác định? Cô hỏi anh. Bởi vì anh thích em đã thật lâu. Anh nhìn cô ôn nhu nói. Phan Sở Ngữ cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tim đập như trống. Đó là một loại phản ứng không thể khống chế. Tim không những đập dồn dập, lỗ tai ong ong, cả người nóng lên mà đầu cũng có chút choáng váng. Anh thích cô từ lâu, làm sao có thể? Đừng nói cô một chút cảm giác đều không có, chỉ sợ trong công ty cũng không có ai có thể đoán được. Lão bản, anh nhớ đã nói với em sau khi tan tầm không được gọi anh là lão bản. Anh ngắt lời cô. Nhưng không gọi lão bản, anh muốn gọi là gì? Cô trầm tĩnh một chút do dự nhìn anh hỏi. Cái này tùy thuộc vào đáp án của em. Đáp án? Em nguyện ý làm bạn gái của anh sao? Phan Sở Ngữ. Cô lặng lặng nhìn anh, biết chính mình đã vì anh động tâm, nhưng không thể xác định hai người bọn họ thật sự thích hợp. Mẹ tôi kém ba tôi 20 tuổi. Cô do dự một hồi nói với anh. Không chỉ có chênh lệch trên con số, mà còn diện mạo bên ngoài. Tóc của ba tôi rất sớm liền trắng xóa, mà mẹ tôi lại thanh xuân như cô gái. Nhưng mẹ tôi lại tuyệt không để ý, còn luôn đối với người hiểu lầm bọn họ là cha và con gái mỉm cười sửa lại. Anh ấy là lão công của tôi. Từ khi tôi bắt đầu có nhận thức, hai người bọn họ liền vẫn thật ân ái, luôn hướng đến phương mỉm cười. Cho dù không nói lời nào, cũng biết đối phương suy nghĩ cái gì, có một loại cảm giác hạnh phúc cùng ăn ý mà không thể ai có thể xen vào. Cho tới nay, tôi nhìn bọn họ ở chung yêu nhau, mưa dầm thấm đất. Đối với tình yêu của hôn nhân, cũng có những trở mong hơn người bình thường. Dừng lại một chút, cô nhìn anh nói. Tôi nói như vậy, anh hiểu không? Em là lo lắng, anh sẽ không đạt được trở mong của em sao? Anh hỏi. Cô lắc đầu. Nói là lo lắng anh, tôi càng sợ chính mình, bởi vì trở mong nhiều lắm, hoặc lòng tham quá mức, mà biến thành một người không thể ở chung. Cuối cùng làm cho chúng ta tan rã trong không vui. Cô nghiêm túc nói. Hơn nữa anh lại là lão bản của công ty. Nếu sau này cùng anh chia tay, tôi cũng không có khả năng lại tiếp tục đi làm ở công ty. Đến lúc đó cuộc sống sẽ biến thành một đống hỗn loạn. Tôi không muốn như vậy. Còn chưa bắt đầu, em đang nghĩ đến chuyện chia tay sao? Hạ Tử Kình cười khổ. Thật xin lỗi. Cô sửng sốt một chút lập tức xin lỗi. Chúng ta sẽ không chia tay. Anh kiên định nói cho cô. Nếu em lo lắng, chúng ta có thể trực tiếp kết hôn. Cái gì? Phan Sở Ngữ sợ hãi kêu lên một tiếng, thật sự bị dọa. Cô có nghe lầm không? Kết hôn? Nếu em lo lắng chúng ta chia tay, làm cho em ngay cả công tác cũng không còn, cuộc sống một đống hỗn loạn, như vậy chúng ta có thể trực tiếp kết hôn. Bởi vậy nếu kết quả thật sự là chia tay, ít nhất em còn có phụng dưỡng phí, có thể bảo đảm cuộc sống không lo. Vì làm cho cô yên tâm, anh nguyện ý cho cô bảo đảm trực tiếp nhất. Chỉ cần kết hôn, em sẽ không ly hôn. Cô vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm chỉnh nói rõ. Thực khéo, anh cũng vậy. Anh nhếch miệng cười. Nhìn thấy phản ứng của anh, Phan Sở Ngữ không hiểu anh rốt cuộc chân thành hay nói giỡn, chỉ có thể nhăn mày, không nói gì nhìn anh. Kỳ thật không cho phép ly hôn là gia huấn của nhà anh. Hạ Tử Kình giải thích thêm. Gia huấn? Phan Sở Ngữ sửng sốt. Ba mẹ anh như vậy ân ái, em cho rằng bọn họ có thể đồng ý cho con mình đem chuyện kết hôn thành trò chơi sao? Anh lắc đầu, tự hỏi tự đáp nói. Đương nhiên không có khả năng, cho nên chỉ cần kết hôn sẽ không thể ly hôn. Đây là hạ gia giao huấn. Cô trừng mắt nhìn, nội tâm có chút lý giải, lại cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Nhưng nếu hôn nhân không hạnh phúc thì sao? Cô hỏi anh. Cho nên trước khi kết hôn, chính mình phải mở to hai mắt, để tay lên ngực tự hỏi, xác định sẽ không hối hận, bởi vì sẽ không thể có hối hận được sống. Anh nói, nếu cuối cùng kết quả vẫn là ly hôn? Cô hỏi anh. Đoạn tuyệt quan hệ cùng hạ gia, bao gồm phụ tử, mẫu tử cùng huynh đệ. Anh nghiêm túc nói. Phan Sở Ngữ kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy anh còn tùy tiện mở miệng nói muốn kết hôn? Anh không có tùy tiện mở miệng. Cho tới nay, anh đều nói với em là anh chân thành. Vừa rồi cũng nói anh xác định người anh muốn lấy là em. Nếu đều đã xác định, kết hôn là chuyện sớm hay muộn, mà hiện tại chính là đem thời gian rút ngắn một chút mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net